Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, ngươi cũng muốn cùng ta đối đầu sao? Giải quyết Hà Trùng Dương. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Vương Thành Long. Nhếch miệng cười một tiếng, nhe răng nói: "Hiện tại giờ đến phiên ngươi cái này tiểu vương bát." Lúc này Vương Thành Long không còn có phía trước ngạo khí, biến sắc. Mình bị một chiêu đánh cho trọng thương, ngay cả mạnh hơn chính mình bên trên gấp mấy lần sư huynh cũng bị người ta dễ như trở bàn tay giết chết, mình còn có cái gì tốt ngạo khí? Vương Thành Long đột nhiên nhìn về phía đi theo Hà Trùng Dương cùng đi người trung niên hán tử kia cùng tóc ngắn mỹ nữ, nghiêm nghị nói: "Lạc Trường Quân, Nhan Nghiên, các ngươi nhìn tận mắt Hà sư huynh bị giết vậy mà không xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ trở về thụ xử phạt?" Lạc Trường Quân lạnh rên một tiếng nói: "Vương Thành Long, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và Hà Trùng Dương là chủ động khiêu khích người khác. Đây là các ngươi ân oán cá nhân, cùng chúng ta không có quan hệ." "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Vương Thành Long sững sờ, phẫn hận không thôi. Bọn họ bộ môn mặc dù cường đại, nhưng là điều lệnh cũng nghiêm khắc vô cùng. Giống hắn và Vương Thành Long dạng này một mình cùng người kết thù kết oán, đối với người xuất thủ là không cho phép. Nhan Nghiên gương mặt xem thường nói: "Mặt khác, Vương Thành Long, ngươi còn muốn nhớ kỹ một sự kiện, ngay cả Hà Trùng Dương đều không có tư cách đối với lão nương quơ tay múa chân, ngươi lại dám quát lớn lão nương, lần này ngươi chết coi như xong, ngươi nếu không chết lão nương cũng chơi chết ngươi." Vương Thành Long rốt cục hoảng hồn nhi, một bên lôi bạo lại là cảm giác sảng khoái thấu. "Mẹ, người một cái tinh trùng lên não không phải mới vừa rất có thể trang bức sao? Như vậy hiện tại không gắn nổi đến rồi." Nhưng Vương Thành Long rất nhanh lại chấn định lại, cười gằn nói: "Tiểu tử, ngươi dám động ta thử xem, ta là phái không động đệ tử, ngươi dám giết ta thử xem, nếu là giết ta, phái không động nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nghe thấy lời này, Lạc Trường Quân cùng Nhan Nghiên sắc mặt có chút khẽ biến. Nhưng Vương Thành Long trước mắt nhoáng một cái, Yến Phong liền đã đến trước mặt của hắn, một chưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu, năm ngón tay cắm vào da đầu bên trong, máu tươi chảy đầm đìa. Vương Thành Long trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Phái không động, nguyên lai ngươi là phái không động đệ tử. Đã ngươi cho là ta không dám giết ngươi, cái kia ta liền giết ngươi thử xem." Người của Vương gia sắc mặt cũng là đại biến, biểu lộ đã sợ hãi vừa giận hận, có người nhịn không được hai chân run lên, nhanh chân chạy. "Mẹ, gia hỏa này gọi Diêm Vương gọi một chút đều không giả, giết người đều giết đến tận nghiện, vạn nhất vừa trừng mắt đem mình cũng rắc rắc, vậy liền quá thua thiệt." Yến Phong làm như không thấy, chỉ cần cá lớn còn tại là được, tôm tép chạy cũng không cái gọi là ăn vào bụng cũng không hiểu đói bụng. "Dừng tay, không muốn." Lạc Trường Quân cùng Nhan Nghiên đồng thời hô to lao đến. Yến Phong quay đầu nhìn về phía hai người, cười lạnh nói: "Làm sao, cánh cứng cáp rồi, cũng muốn cùng ta đối đầu?" Lạc Trường Quân vội vàng nói: "Không phải, vô luận lúc nào chúng ta đều khó có khả năng cùng ngươi đối đầu. Chỉ là Vương Thành Long đúng là phái không động đệ tử. Giết hắn, thực sẽ có phiền phức." Hắn đối với Yến Phong có lòng tin tuyệt đối, nhưng là phái không động dù sao truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, song quyền nan địch bốn tay, Yến Phong cường hãn nữa, cũng không khả năng cùng cả môn phái đối kháng a. Nhan Nghiên càng là dậm chân nói: "Ngươi người không có lương tâm, lão nương là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn hoài nghi lão nương muốn cho ngươi đối đầu." Nghe thấy lời này, Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Cái kia ta nếu là giết hắn, các ngươi sẽ có hay không có phiền phức?" Lạc Trường Quân trầm mặc một chút nói: "Phiền phức là sẽ có, nhưng cái này cũng không đáng kể. Nhưng nếu là phái không động thực tìm đến phiền phức, chúng ta khả năng rất khó đối kháng." Nhan Nghiên đầu liền chút, nói: "Chính là, phái không động chính là tổ ong vò vẽ. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng là chập ở trên người cũng rất đau à. Yến Phong đột nhiên nở nụ cười. Là phát ra từ nội tâm cười. Bởi vì Lạc Trường Quân nói chuyện với Nhan Nghiên cũng là chúng ta, hoặc là chúng ta. Điều này nói rõ bọn họ không có quên bọn họ đã từng. Bọn họ còn nhớ rõ phần tình nghĩa kia. Yến Phong buông lỏng ra chộp vào Vương Thành Long trên đầu tay. Nói, cút đi, liền để ngươi nghĩ nhảy nhót hai ngày. Lạc Trường Quân cùng Nhan Nghiên cùng Vương Thành Long dù sao thuộc về cùng một cái bộ môn. Nếu là bản thân ở ngay trước mặt bọn họ giết Vương Thành Long, bọn họ nhất định sẽ có phiền phức. Tất nhiên bọn họ còn nhớ rõ phần tình nghĩa kia. Yến Phong liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vương Thành Long tê liệt trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, khàn giọng trầm thấp nói ra. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, chấm ngoặc kép, vừa mới loại kia gần sát tử vong uy hiếp. Hắn cảm thụ rõ ràng như thế. Còn có cái kia loại giống như phanh thây xé xác một dạng thống khổ. Vậy đơn giản là so chết còn khó chịu hơn. Yến Phong sắc mặt phát lạnh. Nói, người con mẹ nó chính là không nhớ lâu. Lão tử không phải ma quỷ là Diêm Vương. Vừa rồi đều đã nói cho ngươi biết. Chỉ nhớ kém như vậy. Khi còn bé đến trường khảo thí nhất định thất bại. Cút cho ta. Nói vừa xong, một cước đạp ra ngoài. Vương Thành Long lập tức cùng một con chó chết bay ra ngoài. Truyền Long, một người trung niên cuồng hống một tiếng, dẫn theo nắm đấm phóng tới Yến Phong. Nhưng là Vương Sùng Vũ vọt ra, gắt gao kéo hắn lại. Vương Sùng Vũ dù sao cũng là một lão hồ ly, làm sao có thể thấy không rõ trước mắt tình thế. Hiện tại lại đi trêu chọc Yến Phong, căn bản chính là con gà con đi nhà xí. Mồ cứt, chết. Yến Phong lười biếng nói ra, ta có thể buông tha Vương gia, nhưng là Vương gia nhất định phải làm ra bồi thường. Lạc Trường Quân sững sờ, nói, bồi thường, cái gì bồi thường? Yến Phong tìm đến cái kia đi vi cơ, cho bọn hắn nhìn một chút về sau. Hai người lập tức sắc mặt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nhan Nghiên ánh mắt càng là lạnh lẽo thấu xương, nhìn xem người của Vương gia. Hận không thể đem bọn hắn giết hết. Một chút trước đó còn cảm thấy Nhan Nghiên xinh đẹp người Vương gia, lập tức toàn thân run một cái. Mẹ, nhỏ như vậy cô nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao tức giận lên đáng sợ như vậy? Lão gian cự hoạt Vương Sùng Vũ lập tức nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi nói ra một con số, Vương gia tuyệt đối toàn bộ bồi thường. Mẹ, tiền lại nhiều cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Tiền không thấy còn có thể kiếm lại. Mệnh không có. Tốn nhiều tiền hơn nữa coi như mua không trở lại. Yến Phong duỗi ra một cái đầu ngón tay. Vương Sùng Vũ vội vàng nói. 100 vạn. Không có vấn đề. Vương Hoa. Đi lấy tiền. Ai ngờ Yến Phong khoát khoát tay đầu ngón tay. Nói. Sai. Không phải 100 vạn. Là 1 ức. Người Vương gia nghe xong, lập tức giận dữ, một cái con hoang mà thôi, làm sao có thể giá trị 1 ức. 1 ức đối với Vương gia mà nói không nhiều, nhưng là không phải một số lượng nhỏ. Vương Sùng Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe, cắn răng một cái, nói, không có vấn đề. Yến Phong lại nói, đây là tiền bồi thường, ngoài ra còn có lão tử xuất tràng phí, hướng ta như vậy tai to mặt lớn. Xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, liền thiếu đi thu ngươi một chút tốt rồi. Vương Sùng Vũ sắc mặt lập tức biến tái nhợt, cắn răng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Yến Phong lắc đầu nói, ai, lão đầu nhi, ta giống như là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Làm sao há miệng ngậm miệng đều xách tiền đâu? Nhiều tục khí, nhiều tổn thương cảm tình a. Đám người gương mặt hắc tuyến. Mẹ, không biết là tên Vương bát đản kia vừa rồi lường gạt 1 ức. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Vương Sùng Vũ có một loại dự cảm bất tường. Thiên Hương tập đoàn. Yến Phong phun ra 4 chữ. Vương Hoa lập tức giận dữ. Nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tiền, Vương gia có. Xuất ra 1 ức cũng không trở thành thương cân động cốt. Nhưng là Thiên Hương tập đoàn là Vương gia chủ yếu nhất nguồn kinh tế. Nếu là không có Thiên Hương tập đoàn, cái kia toàn bộ Vương gia liền đều đi uống gió Tây Bắc a. Vương gia là một cái cổ võ thế gia. 90% trở lên người trừ bỏ luyện võ cùng khi dễ người bên ngoài, gì cũng không biết, nếu là không có nguồn kinh tế, đoán chừng không ít người đều muốn cầm chén bể bên trên đường phố xin cơm. Yến Phong đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hoa. Vương Hoa lập tức toàn thân khẽ run rẩy, một cỗ ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái ót, hận không thể hung hăng quất chính mình một cái tát mạnh tử. Mẹ, bản thân làm gì lắm miệng, nếu là đem mình giết chết, Thiên Hương tập đoàn cũng sẽ không cùng bản thân cùng một chỗ vào quan tài a. Yến Phong cười hắc hắc, nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Thiên Hương tập đoàn, ngươi có thể sống sót, không giao, chết. Vương Hoa nghe xong, sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn, nhìn về phía Vương Sùng Vũ, nói, đại bá, chấm ngoặc kép. Vương Sùng Vũ vung tay lên, sắc mặt có chút dữ tợn nói ra, không cần nói, ngày mai ngươi kêu người tới tiếp thu a. Ha ha ha, Yến Phong một trận cười điên cuồng, nhanh chân rời đi, Lạc Trường Quân cùng Nhan Nghiên theo sát phía sau. Thời điểm ra đi, Nhan Nghiên vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn người Vương ra một chút. Nhìn vừa rồi đi vi cơ nội dung bên trong về sau, bọn họ đều có một chút hối hận giúp Vương Thành Long giải vây. Thậm chí hận không thể tự tay giết người. Đi ra Vương gia, trông thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ xe thể thao màu đỏ, nhưng lại mang theo quân bài. Yến Phong đối với Nhan Nghiên nói, đây là ngươi xe à? Không đợi Nhan Nghiên trả lời, hắn liền đã mở cửa xe đặt mông ngồi xuống. Nói, trước cho ta mượn mở 2 ngày. Tìm thời gian trả lại ngươi. Nói xong đạp cần ga liền phi bôn ra ngoài. Lấy hắn đối với Nhan Nghiên hiểu rõ, đang chạy trên xe mang theo quân bài, cũng chỉ có Nhan Nghiên mới có khả năng ra chuyện này. Trông thấy Yến Phong chạy mất tâm nhi, Nhan Nghiên khí tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Mắng, cái tên Vương bát đản ngươi. Ngươi người không có lương tâm. Thật vất vả gặp mặt một lần, hiện tại lại chạy. Cướp đoạt đánh lên nghiện, liền lão nương đều không buông tha. Lạc Trường Quân cười khổ nói, tốt rồi, người cũng không phải không biết huấn luyện viên là cái gì tính tình. Hắn nghĩ đi ngươi có thể ngăn được sao? Lại nói, chúng ta bây giờ đã biết rồi tên của hắn, muốn tìm hắn còn không dễ dàng. Nhan Nghiên nghe xong, lập tức nở nụ cười, nói, Vương bát đản, lần này ta xem ngươi còn thế nào bay ra lão nương lòng bàn tay. Yến Phong lái xe một đường lao nhanh, đạp cần ga tận cùng. Nhưng Yến Phong còn là cảm giác được có điểm là lạ. Nhan Nghiên cái kia nhà đầu điên xe đã định còn có đừng cơ quan. Tại tay lái phía dưới sờ lên, quả nhiên tìm được một cái mang theo thiểm điện phù số cái nút. Không chút do dự đè xuống, tốc độ xe đột nhiên tiêu thăng. Mã biểu vậy mà trực tiếp về tới nguyên điểm, sau đó lại lần quay vòng lên. Hắc hắc, đây mới là phong cách của nàng nha. Người đi bên đường rất xa liền nghe được xe thể thao máy thanh âm. Vừa mới ngẩng đầu, một cái bóng màu đỏ liền chạy như bay mà qua, mang theo một trận cuồng phong. Một cái nam tử một tay cầm báo chí, một tay bưng cà phê, đang tại tụ tinh hội thần đọc. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, báo chí dán tại trên mặt, tay khẽ run rẩy, một ly cà phê cũng ngã ở trên mặt. Nam tử luống cuống tay chân đem tràn đầy cà phê báo chí xông trên mặt đào xuống tới sau khi, khí chửi ầm lên, mẹ, có xe thể thao thì ngon a. Chờ lão tử ách, hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, đều không nhìn thấy xe thể thao bóng dáng, lập tức run một cái. Mẹ, chẳng lẽ gặp quỷ? Một cái hắc sắc huyễn ảnh trong xe thể thao, hai thiếu nữ đang tại tràn đầy phấn khởi đàm luận. Đại tỷ, ngươi quá tuyệt vời, liền từng bình thường đều không phải là đối thủ của ngươi a. Thiết, từng bình thường là cái thá gì? Bổn tiểu thư mục tiêu là sa thần Tiền Hướng Huy. Nha, đại tỷ, ngươi là muốn làm nữ sa thần a? Đó là đương nhiên, hiện tại trừ bỏ Tiền Hướng Huy, Hỗ Hải còn có người xứng làm đối thủ của ta sao? Ách, chấm ngoặc kép, đột nhiên một cái bóng màu đỏ giống như gió lốc thổi qua. Trong đó một cái thiếu nữ kinh ngạc nói. Không thể nào, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn liền là Sa Thần Tiền Hướng Huy? Đại tỷ, mau đuổi theo đi lên xem một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.